Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bác gật đầu, chỉ cần không rời khỏi nơi này thì đều có thể, mặc dù mục đích không đạt được. Nhưng huyện trưởng Lữ nói lời giữ lời, ngồi xe chuyên dụng của mình đưa gia đình Mã Lan trở về công xã đại đội nhà họ Mã. Bản thân ông ta cũng thị sát công việc ở chỗ này, còn bảo Mã Lan bọn họ buổi chiều cùng nhau trở về huyện. Có xe, gia đình Mã Lan đi nhanh hơn nhiều, không hề vất vả. Mã Lan nghĩ đến, đất nước mau trở nên giàu mạnh thì tốt, sau này tư nhân bọn họ cũng có thể mua xe, cả nhà đi chỗ nào cũng thuận tiện. Lần này trở lại đại đội nhà họ Mã, nhìn thấy quang cảnh đẹp hơn một chút so với lần trước. Sau khi cứu tế lương thực xuống, người trong đại đội nhà họ Mã lập tức vượt qua thời gian khó khăn, tốt xấu gì cũng không ai xê, hát, ế, tê đói, còn có thể ăn no bụng 5-6 phần. Hơn nữa mấy trận mưa rào cũng làm cho hoa màu sinh trưởng tốt hơn so với năm trước. Dù sao quang cảnh sau một năm này đều làm cho trên mặt mọi người mang theo một chút hy vọng. Lý Tứ nghe nói gia đình Mã Lan đã mua nhà, bây giờ không cần ở trong ký túc xá công nhân viên chức nữa, có đất đai của riêng mình. Hơn nữa nhà ở rộng rãi, có khoảng sân nhỏ, khuôn mặt lập tức vui vẻ, lén nói với Mã Lan. Mặc dù nói bây giờ không giàu như trước kia, nhưng mẹ cảm thấy có một số việc mà mẹ không thể không tin. Hai đứa nhỏ này chính là đứa nhỏ may mắn, không chỉ khiến cuộc sống của con tốt hơn, đến cuộc sống của chúng ta cũng khá. Có lương thực cứu tế, còn có cái mưa gì đó xuống. Dù sao chuyện tốt cũng rất nhiều. Đều là may mắn hai đứa nhỏ này mang đến sau khi tới huyện Bình An. Mã Lan mỉm cười, mẹ của bà cũng là chó ngáp phải ruồi. Mưa kia xuống, thật sự đúng là có liên quan đến con trai bà. Lý Tứ Hỉ còn khuyên bảo con gái, con cũng thoải mái tinh thần, là mẹ ruột nuôi dạy cho tốt, việc nuôi dưỡng này không thể kém hơn so với con ruột. Mã Lan nghiêm túc gật đầu, mẹ, con nghe mẹ, bên ngoài. Tống Sở và Giang Bác đã chạy ra ngoài với mấy đứa nhỏ nhà họ Mã từ lâu. Trong miệng bọn nhỏ ngậm kẹo mạch nha do Tống Sở mang đến, rất hào hứng chạy xuyên qua đồng ruộng. Mã Ngỗng Đản làm đại ca, dặn dò. Tuyệt đối không được đụng vào hoa màu, đây chính là lương thực quý giá của chúng ta. Tống Sở nhìn thấy một mảng lương thực lớn như vậy, rất kinh ngạc, vì sao lương thực nhiều như vậy mà mọi người vẫn đói nha. Mã Ngỗng Đản một bộ dáng ông cụ non nói, nhìn nhiều thôi. Nhưng chia ra không nhiều lắm. Hơn nữa chúng ta còn phải góp lương thực. Nếu không mọi người trong tỉnh thành các em lấy đâu ra lương thực thương phẩm để ăn chứ? Tống Sở lúc này mới biết, vốn dĩ lương thực thương phẩm mình ăn cũng là bà ngoại bọn họ trồng ra. Cho nên những lương thực này không chỉ phải nuôi sống người dân ở nông thôn, còn phải nuôi sống người trong huyện tỉnh. TBCKH tó trách không đủ ăn. Mỗi lần Tống Sở trở về nhà bà ngoại, cảm giác đều sẽ có chút khổ sở. Cảm thấy cuộc sống người dân nơi này quá khổ, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no. Mọi người cũng đều khổ cực lao động như vậy. Cô nhớ tới mấy tiểu thuyết trước kia, cũng có rất nhiều nhân vật chính sẽ trồng trọt, dạy mọi người trồng trọt, để mọi người từ nay về sau sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô cũng được coi là xuyên qua, nhưng cô không biết trồng trọt, không thể chỉ dẫn mọi người sống cuộc sống hạnh phúc ấm no. Anh Tiểu Bác, sau này em muốn thi đại học nông nghiệp. Tống Sở đột nhiên ra quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn học giỏi, dạy mọi người trồng trọt, để tất cả mọi người ăn cơm no. Đúng rồi, có phải trước tiên em còn phải học làm phân hóa học? Giang Bác biết Tống Sở là mọt sách nhỏ, thích đọc tiểu thuyết, viết tiểu thuyết. Làm sao nỡ để cô từ bỏ yêu thích đi học nông nghiệp, hơn nữa còn không chắc chắn có thể học được. Dù sao đầu óc Sở Sở thật sự không thông minh, vì vậy nói. Không cần, có anh, cách chương.